One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, tư pháp đảo chi chiến. 2. Minh Vương tin tức Lawyer chưa nói cho bọn hắn biết. Bởi vì Prater xây sự tình. Lawyer cũng không thể hoàn toàn tin mặc cho những này đã từng đồng bạn. Bất quá, coi như Lawyer không nói. Đi qua đoạn thời gian này ẩn núp. Tony bọn họ cũng có thể đoán được Lawyer tại mưu đồ cái gì. Cho nên, băng sơn càng không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhảy ra CP không? Đây không phải là hiện tại thảo mạo đoàn có thể ứng phó. Cho nên lần này tiến công tư pháp đảo. Trừ nguyên tắc bên trong thảo mạo đoàn cùng Carrera tạo thuyền công ty Berry bọn người. Còn nhiều hơn tăng thêm mấy cái quy đảo trận danh cường lực hậu viện. Đám người này một khi đánh nhau, lại không luận thế giới chính phủ còn có hay không năng lực phát động đồ ma lệnh. Qua chiến dịch này, tư pháp đảo tuyệt đối sẽ bị đánh thành phế tích. Giờ phút này, ngay tại thảo mạo đoàn một đám cùng tân CP9 bọn đặc công triển khai kịch liệt giao chiến thời điểm. Tony mấy người cũng tìm tới để bọn hắn hổ thẹn kẻ cầm đầu. CP không? Bang! Hai đường thân ảnh to lớn trùng điệp đụng vào nhau. Đỉnh đầu đầu, giống như là châu đực đồng dạng đấu sức. Bắp thịt trắng kiện người cao to John Kim đối đầu là cùng hắn đồng dạng thân hình Adler. Vốn cho là mình ở thế giới chính phủ tư nguyên trợ giúp dưới. Coi như không thể vừa đối mặt đánh ngã trước mắt cái này người cao to. Nhiều đến mấy lần muốn đến cũng kém không nhiều. Nhưng là rất nhanh, John Kim kinh ngạc phát hiện. Gia hỏa này quả thực là hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng. Khác nói ngã xuống. Bị hắn dính chặt. Cảm thấy buồn nôn ngược lại sẽ là mình. Hắn là thiên long nhân bí mật bồi dưỡng đặc công. Một thân sở học bên trong trừ phòng ngự thủ đoạn. Cơ hồ toàn bộ kỹ xảo đều là dùng để giết người. Tăng thêm trời sinh thể phách cường đại. Cái này khiến John Kim mặc kệ là gặp phải cái dạng gì đối thủ cũng có lực đánh một trận. Thuộc về phát triển toàn diện loại hình. Nhưng là Adler không giống nhau. Trừ nhà mình truyền đại pháo quyền pháp. Gia hỏa này tập trung tinh thần toàn nhào vào như thế nào tăng cường chính mình phòng ngự phía trên. Khối sắt vừa mở. John Kim này chăn đến đại thành chỉ thương cũng chỉ có thể nhàn nhạt ép ra một cái vết lõm. Rất đau. Nhưng không tính là thụ thương. Đi theo Lawyer lâu như vậy. Hắn sớm kiến thức đến đương thời các loại đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Đối năng lực chính mình có rõ ràng nhận biết cùng minh xác đến tiếp sau phương hướng phát triển. Cái này liền khiến cho Adler hiện tại bá khí trình độ không so với cái kia thành danh nhiều năm. Cao thủ kém. Nếu như chỉ là một cái Adler. John Kim ỉ vào hắn tại lục thức cạo phía trên tạo nghệ. Đánh không chết còn có thể chạy mất thay cái đối thủ. Nhưng là bọn họ hành động lần này chỉ xuất phát 3 người. Mà Tony Phương này có 6 người. Coi như gánh vác tính toán. Bọn họ một người cũng muốn đối phó 2 cái. Hắn tưởng tượng chạy. Hiệp trợ tại Adler bên người. Tính tình đại biến về sau lấy quỷ dị phiêu hốt chứ danh cường giả. Hành hình giả Mythos. Liền sẽ để lại cho hắn một cái khó quên mất ức. Cái danh hiệu này không phải hắn tự phong. Mà chính là hắn năm đó sau khi trở về phạm phải sự tình bị hải quân biết được. Trong lệnh truy nã mặt lưu lại tên tuổi. Này một thân để cho người ta nhìn không thấu lục thức diễn sinh kỹ. Để John Kim đang bận bịu đối phó Adler sau khi. Căn bản bắt không được hắn tung tích. Mà mỗi một lần hắn không rảnh phân tâm. Mythos liền sẽ thình lình cho hắn một chút hung ác. Cũng tỉ như hiện tại. Nhìn lấy tay hắn bị Adler khống chế lại. Mythos cước bộ nhất động. Cấp tốc hóa thành một vệt đen. Từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra. Trên tay hải lâu thạch móng vuốt hướng phía trước tìm tòi. Tại John Kim phần eo móc tiếp theo khối lớn huyết nhục. Gặp này, John Kim bi phẫn không thôi. Không phải mình không góp sức. Mà là đối phương có vũ khí a. Hải lâu thạch trình độ cứng cáp mọi người đều biết. Hắn bá khí mạnh hơn. Đối đầu hải lâu thạch cũng không có khả năng hoàn toàn tới. Càng đừng đề cập Mythos vận dụng chỉ thương phương thức. Đem ám sát chảo khi thành chân chính tay chỉ vận dùng đến. sát thương phạm vi xác thực nhỏ, nhưng lực sát thương độ không thể tầm thường so sánh. Cùng John Kim gặp thấy tình huống một dạng, Dina cùng Buri, mặt khác hai cái tân la thuộc hạ cũng lọt vào Tony bọn người cường lực chặn giết. Buri đối đầu Jerome huynh đệ, hai người này có tâm linh cảm ứng, cho dù không cần nhìn không đi nghĩ, bọn họ cũng có thể tùy thời nắm giữ một người khác tình huống. Phối hợp Avicii đuổi cho Buri chật vật chạy trốn. Dina bên này thì càng thảm, một cái càng phát ra hướng về biến thái dựa sát vào Drake. Một cái đối người sống căm ghét như là vong linh đồng dạng thái thản người thừa kế. Nàng này thuận buồm xuôi gió thân thể ưu thế cùng quả thực năng lực. Tại hai cái tính lãnh đạm trước mặt căn bản không dùng được. Nghênh đón công kích một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Mà một bên khác, vì chừng cứu mình sư huynh, Frankie chủ quan liều lĩnh thất thủ bị bắt. Thế là vì chính mình thuyền công, Luffy không thể không cùng CP9 800 năm qua mạnh nhất thiên tài Rob Lucci triển khai chiến đấu. Là Rob Lucci không có không gượng dậy nổi, hắn ngược lại nâng lên đối Lawyer cừu hận, dựa vào Vegapunk cho hắn chế tạo cơ giới thủ tí, thu hoạch được so nguyên tác càng cường lực hơn lượng. Đoạn hai cây tay chỉ, Lucci tay phải tuyên cáo GG. Tâm ngoan như hắn, vậy mà trực tiếp đem còn lại cánh tay toàn bộ cắt. Lấy bảo đảm cơ giới thủ tí có thể phát huy ra tối đại hóa lực lượng. Cụ thể trình độ đến loại trình độ đó, có thể tham khảo lắp đặt vỡ nát cơ, Z. Đương nhiên là không thể học hội bá khí loại kia. Cao su, tê súng máy. Dựa vào chính mình cao su người đặc tính, Luffy khai phát ra hai hồ sơ, loại này đề cao mạnh thân thể tố chất chiêu thức. Đồng thời vô sự tự thông. Học hội rõ ràng chỉ có thế giới chính phủ mới có ghi chép lục thức một trong. Cào, JTE súng máy là phổ thông trạng thái dưới cao su súng máy thăng cấp bản. Uy lực không thể so sánh nổi. Mỗi một quyền đánh xuống, đều có thể tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một quả thực cái hố nhỏ. Mà lại tần suất công kích cực nhanh. Thường thường không đợi hầm động phá vỡ, quyền kế tiếp cũng đã đến. Đem đá vụn một lần nữa vùi lấp. Bất quá đáng tiếc, Rob Lucci đã không phải là trước kia cái đơn thuần thiên tài cùng đao phủ. Hắn hiện tại là cái Avenger. Làm tân nhân Luffy, căn bản không bị hắn đặt ở mắt bên trong. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, kịch liệt công kích lập mã ngừng. Luffy cánh tay bị Lucci một trái một phải chộp vào tay bên trong. Cơ giới tí bên trên hải lâu thạch để hắn trong nháy mắt mất đi khí lực. Mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trở thành One Piece. Cười lạnh, Lucci huy động hai tay. Giống như là nện búa một dạng. Trực tiếp đem Luffy quán tiến mặt đất. Oa, đầu trực kích khắp nơi. Liền xem như có cao su đặc tính Luffy lần này cũng thương tổn không nhẹ. Một tay đem Luffy nhấc lên. Trên trán nhỏ xuống dòng máu mơ hồ Luffy ánh mắt. Ta mục tiêu là băng long, lawyer. Cũng không có này cái thời gian bồi như ngươi loại này tiểu hải tặc chơi nhà trói. Cho nên, hướng ngươi hải tặc kiếp sống nói tạm biệt đi. Monkey D. Luffy, tên là vỡ nát cơ giới thủ tí nắm lấy Luffy đầu. Vỡ nát đoàn đà đã sẵn sàng. Một giây sau liền muốn đem đầu hắn nổ rớt. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ xa mà đến gần, nương theo lấy âm u quỷ khí, đem cơ giới tí đánh vặt ra hướng một bên. Tam đao lưu quỷ chàm, một kích thành công. Zoro như là con quay đồng dạng tại nguyên địa xoay tròn. Ba thanh lưỡi dao sắc bén tiếp nhận chém ra, ép ra Rob Lucci. Sanji biết rõ, đến chậm một bước. Sanji xuất hiện tại Luffy bên cạnh, nâng lên hắn cấp tốc rút lui chiến trường. Bây giờ không phải là để thuyền trưởng kiên trì vinh diệu thời điểm. Địch nhân quá cường đại. Căn bản không phải bọn họ hiện giai đoạn ứng phó đến. Muốn cứu hắn, muốn chết. Rob Lucci sắc mặt lạnh lẽo. Cơ giới tí cấp tốc biến hình. Chỉ gặp bàn tay kia chỗ mở ra một cái họng pháo. Năng lượng cường đại ở bên trong hội tụ. Nếu như lawyer tại cái này bên trong, liền biết rõ Vegapunk đã đem Kizaru Tearless thêm trở đến vỡ nát trên máy. Loại này căn cứ huyết thống thừa số ngưng tụ ra Tearless công kích. Nhưng so sánh hắn dĩ vãng Less vũ khí càng thêm nguy hiểm. Phốc, một tiếng rất nhỏ chấn động qua đi. Chính là một đạo kim sắc Less từ Zoro bên người xuyên qua. Lấy hắn căn bản thấy không rõ tốc độ. Chúng đích khiêng Luffy Sanji. Sau đó, bành, ầm ầm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.